Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 881, chương 882, cái nào đó không cách nào tưởng tượng nhân vật. Phục chế mô phỏng ra thế giới. Một bàn tay đập mộng một tôn lục tinh cổ bá chủ, một bàn tay đem lục tinh cổ bá chủ như đồ bỏ đi đồng dạng, tiện tay đập bay ra ngoài. Ngắn ngủi này mấy giây, không có không một tia sức hoàn thủ, hoàn toàn là đại nhân cùng tiểu hài tử chi ở giữa chênh lệch. Toàn trường một mảnh yên lặng, tất cả cổ bá chủ nhìn lấy tình cảnh này xuất hiện tại trước mắt mình, thẳng bị hù cả người nổi da gà, đều xuất hiện mồ hôi lạnh ứa ra, toàn thân cao thấp đều ướt đẫm. Những kia tuổi trẻ bối phận càng là không cần nói, nguyên một đám đứng tại chỗ run lẩy bẩy, gương mặt ngây ra như phỗng, rất gần hóa đá. Có thể làm được tầng thứ này, tiện tay đánh bay một tôn lục tinh cổ bá chủ, chỉ sợ thất tinh cổ bá chủ đều làm không được a. 8 bát tinh, trong chốc lát làm nào đó tôn cổ bá chủ, một trận thanh âm rung động rơi xuống. Giờ khắc này, bốn phía tất cả mọi người, tất cả đều bị hù liền hô hấp đều cho ngừng lại, trong mắt tràn ngập một mảnh kinh dị cùng hoảng sợ. Bát tinh cổ bá chủ, đúng, cho dù thất tinh cổ bá chủ đều cần phải không thể nào làm được một bàn tay đánh bay một tôn lục tinh cổ bá chủ, chỉ có bát tinh cổ bá chủ mới có thể làm đến. Có thể, cái này sao có thể? Chủ thiên địa thế giới, khi nào ra như thế một vị nhân vật kinh khủng, lại vẫn như vậy tuổi trẻ. Một trận vang vọng sau đó, cái kia bị đập bay ra ngoài thái cực đạo phục lão già cũng theo tòa kia vỡ vụn núi cao vạn trượng dưới run run rẩy rẩy bò lên đi ra, trong chốc lát trực tiếp thì ngẩn người tại chỗ, cũng không dám nữa động đậy một bước, toàn thân run rẩy một hồi, cả người đều bao phủ tại một cỗ sâu không thấy đáy hoảng sợ bên trong. Giống như ngày tận thế tới, trực giác đến cực kỳ dùng mình. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, còn có ai muốn ngăn cản ta lấy xuống đóa hoa này? Thanh âm rơi xuống, mặc dù vẫn như cũ như lúc trước như vậy nhẹ, nhưng giờ phút này, toàn trường tất cả mọi người tâm tình lại là cùng vừa mới nhìn thấy Sở Lăng Tiêu lúc đó. Quả thực là ngày đêm khác biệt, nguyên một đám đại khí không dám thở một chút, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Răng rắc một tiếng, bên tai liền truyền đến một đạo hái hoa âm thanh, thẳng kinh hãi tất cả mọi người thân thể đột nhiên run lên. Cho tới bây giờ, bọn họ còn chú ý cái gì thiên đạo chi hoa, không thiên đạo chi hoa, một tôn bát tinh cổ bá chủ liền tại bọn hắn trước mắt, bọn họ cái nào vẫn còn có tâm tư. Bát tinh cổ bá chủ a, bọn họ thật không nghĩ tới trên đời này lại còn có cái này chờ cấp bậc cường giả tồn tại. Vốn cho là bọn họ những thứ này cổ bá chủ đã là trên đời này tu sĩ mạnh mẽ nhất, nhưng bây giờ lại là không biết theo xuất hiện một tôn bát tinh cổ bá chủ, bọn họ mảnh này chủ thiên địa thế giới chính là mặt khác một tòa chủ thiên địa thế giới, không vào thời gian trường hà, không vào tương lai thế giới, vĩnh sinh tồn ở, làm cho này mảnh chủ thiên địa thế giới bên trong cường đại nhất nhân vật. Bọn họ càng rõ ràng một chút, đó chính là bọn họ mảnh này chủ thiên địa thế giới chính là cùng thời gian trường hà, tướng cùng cấp bậc tu hành sản phẩm, bản thân chính là một chỗ không ngớt nói đều không thể trưởng khống khu vực. Mà đi qua nhiều năm như vậy phát triển, bọn họ càng thêm ý thức được, tự thân mảnh này chủ thiên địa thế giới rất có thể là cái nào đó không cách nào tưởng tượng nhân vật. Thông qua chân chính chủ thiên địa thế giới, phục chế mô phỏng ra thời không song song. Bởi vậy, nhiều năm như vậy, bọn họ thì căn bản không có nghĩ qua ra ngoài. Là một người Sơn Đại Vương cũng là có thể, nhưng chỉ là không có nghĩ đến lại xuất hiện một đóa cùng chủ thiên địa thế giới thiên đạo. Tướng các loại cấp bậc thiên đạo chi hoa, nhất thời để bọn hắn thấy được, thoát khỏi vận mệnh hy vọng. Dù sao, bọn họ là sinh hoạt tại thời không song song bên trong tu sĩ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, bọn họ chỉ sợ cũng không tính là sinh mệnh, cũng hoặc là bọn họ là bị cái kia chế tạo mảnh này thời không song song nhân vật kinh khủng nắm trong tay quân cờ. Như hắn muốn thoát khỏi hết thảy, bước vào chân chính chủ thiên địa thế giới, bọn họ mới tính rồng thực sự du đại hải, rốt cuộc không cần thụ không biết uy hiếp. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một tôn bát tinh cổ bá chủ. Tôn này bát tinh cổ bá chủ từ đâu mà đến? Bọn họ làm sao nhiều năm như vậy một chút phát giác đều không có? Bỗng nhiên tất cả mọi người nhất thời nhớ tới Sở Lăng Tiêu xuất hiện thời điểm đối bọn hắn nói câu nói kia. Lạnh, trong tích tắc tất cả đều trực giác đến phía sau lưng rét căm căm, hai chân đều có chút mềm nhũn. Chẳng lẽ lại đóa này thiên đạo chi quang thật là cái này bạch y nam nhân sao? T, giờ khắc này nghĩ tới chỗ này, tất cả mọi người tất cả đều trong lòng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu là thật sự vậy, bọn hắn nhiều năm như vậy tu hành quan đều muốn sụp đổ, cuối cùng là quái vật gì có thể trồng ra một đóa thiên đạo chi hoa? Nếu là khác một phương thiên địa thế giới thì cũng thôi đi, nhưng đây chính là chủ thiên Nga thế giới thiên đạo chi hoa a. Từ một loại ý nghĩa nào đó, đó chính là đã sáng tạo ra mới chủ thiên địa thế giới thiên đạo. Giống như tu sĩ bên trong chân chính sáng thế chủ. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Trên đời làm sao có thể có loại quái vật này? Liền chủ thiên địa thế giới thiên đạo đều có thể trồng ra đến. Cái này thực sự quá khoa trương. Hiện nay bất luận cái gì tu hành đều giải thích không thông a. Sau một khắc, đang lúc tại chỗ tất cả mọi người đều lâm vào một mảnh sợ hãi cùng tĩnh mịch thời điểm, một đạo nhàn nhạt thanh âm càng là bị hù tất cả mọi người đều trong nháy mắt co quắp trên mặt đất. Liền cái kia thái cực đạo phục lão già cũng không được ngoại lệ. Xem ra hoa này rốt cục thành thục, chỉ tiếc mảnh này thời không song song chủ thiên địa thế giới còn không cách nào đưa nó thai nghén nở rộ, vẫn như cũ còn có mấy cái cánh hoa không có tỏa ra. Bỗng nhiên nghe được Sở Lăng Tiêu mấy câu nói đó, tất cả mọi người toàn thân lông tơ đều bị hù dựng lên. Mảnh này thời không song song, dùng như vậy người đứng xem ngữ khí người nói chuyện, chỉ có một đáp án, cái này bạch y nam nhân đến từ chân chính chủ thiên địa thế giới, căn bản không phải bọn họ cái này mảnh thời không tu sĩ. Giờ khắc này tất cả mọi người triệt để mộng, bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ thì chưa từng gặp qua có chính thức đến từ chủ thiên địa thế giới tu sĩ bước vào qua bọn họ mảnh này thời không song song. Đừng nói là bước vào, chính là có thể không tìm tới bọn họ mảnh này thời không song song lối vào đều khó có khả năng. Bằng không mà nói, bọn họ những thứ này của bá chủ sớm thì rời đi nơi này, còn cần đến tranh đoạt đóa này thiên đạo chi hoa. Bỗng nhiên đám này của bá chủ tựa như là lập tức tìm được cây cỏ cứu mạng một dạng, vội vàng thì ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt vẫn như cũ là như vậy, cẩn thận từng ly từng tí. Thật không dám không chút kiêng kỵ nhìn thẳng Sở Lăng Tiêu. Nguyên một đám né tránh, sợ chiêu đến Sở Lăng Tiêu bất mãn. Thế nào, có vấn đề gì, muốn hỏi ta sao? Không qua, lập tức, Sở Lăng Tiêu thanh âm liền lần nữa truyền tới, nhất thời kinh hãi tất cả mọi người, lại vội vàng cúi đầu, không dám lên tiếng. Cái kia thái cực đạo phục lão giả càng là bị hù nhất thời thì quỳ gối cái kia, ánh mắt thẳng trừng, trong ánh mắt càng là tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Vừa mới Sở Lăng Tiêu mang đến cho hắn trùng kích, thực sự quá lớn, đập hắn tôn này lục tinh cổ bá chủ, thì cùng chơi giống như, càng quan trọng hơn là, Sở Lăng Tiêu lai lịch, lại đến từ chân chính chủ thiên địa thế giới, kia liền càng kinh khủng, cho tới bây giờ đều không có người có thể bước vào bọn họ nơi này, nhưng Sở Lăng Tiêu lại có thể. Hắn thậm chí hoài nghi, Sở Lăng Tiêu không phải bát tinh cổ bá chủ, mà chính là thế giới chi đỉnh gạch dưới gạch dưới gạch dưới cửu tinh cổ bá chủ. Nhưng sau một khắc, Sở Lăng Tiêu nói lời, lại là làm cho tất cả mọi người, một đôi mắt đều thẳng trừng lên. Không đợi Sở Lăng Tiêu nói hết lời, tất cả mọi người thì nhất thời thì ngẩng đầu lên. Ta có thể mang các ngươi rời đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.